Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định nghiền xương thành cho. Sáng sớm, Thần Hà Phong, Thiếu Phong chủ đại điện, tham kiến đại sư huynh. Các đệ tử cung kính hành lễ, tiếp tục sấm võ đạo chi lộ. Giang Trường Phong khoát tay áo, tìm một chỗ ngồi xuống, nhấp nhẹ nước trà. Tin vui, tin mừng đặc biệt. Nhất đạo âm thanh kích động truyền đến, một vị đệ tử vội vàng chạy tới, cao giọng nói: Thiên Mộng Thiếu Phong chủ chém giết yêu ma 10 vị đạo quả, bước vào đạo hồn cảnh giới. Lâm Trường Thanh Thiếu Phong chủ, tù binh yêu ma mấy chục. Lục Băng Hà sư huynh, băng phong yêu ma, phá hư yêu ma âm mưu. Ngoặc kép, từng đầu tin tức truyền ra. Giang Trường Phong mới vừa uống hết nước trà, kém chút phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Yêu ma? Bọn hắn không phải tại tông môn bế quan tu luyện, thế nào chém giết yêu ma, tù binh yêu ma, còn phá hư yêu ma âm mưu đâu? Đại sư huynh xuất quan đâu? Xông tới đệ tử liền vội vàng hành lễ, tham kiến đại sư huynh. Ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đi làm thế nào đâu? Giang Trường Phong nhíu mày hỏi. Hơn một năm trước, Thánh Hải nhị hoàng tử Ôn Cô Thanh Vân tới trước, mời thần thiên đệ tử đi tới Thánh Hải biên cảnh trảm yêu trừ ma. Vị này đệ tử vội vàng trả lời, đem lúc trước Ôn Cô Thanh Vân tới trước sự tình giảng thuật ra. Giang Trường Phong trao mày, Thiên Mộng bọn hắn liền không có cự tuyệt, không có do dự, dựa theo vô vi đạo ý ảnh hưởng. Nhiều năm như vậy, không nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chí ít ứng hội suy nghĩ một chút. Ôn Cô Thanh Vân liền mời một chút, bọn hắn tất cả đều ra ngoài đâu. Đại sư huynh, vì sao muốn cự tuyệt? Đệ tử không hiểu nói, trảm yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận, hẳn là nghĩa vô phản cố. Đúng vậy a, đại sư huynh, trảm yêu trừ ma chính là ta bị bản phận. Còn dư sư đệ sư muội cũng lên tiếng nói, ứng dùng thủ đoạn tàn nhẫn, đem yêu ma nghiền xương thành cho. Giang Trường Phong, ngoặc kép, trên người ngươi vô vi đạo ý, chẳng lẽ là giả? Cái này lạnh nhạt khí chất liền không có ảnh hưởng ngươi, còn lấy thủ đoạn tàn nhẫn đem yêu ma nghiền xương thành cho, tình huống này rất không đúng. Trong lòng có chút mộng, Giang Trường Phong hỏi, ngươi nhóm không có đi Thần Hà lĩnh hội? Đương nhiên lĩnh hội, mà lại đều lĩnh ngộ tổ sư chân lý. Đám người thần sắc mang lấy vẻ hưng phấn, nói, đại sư huynh có thể là muốn khảo nghiệm chúng ta. Thần Hà thượng thiện nhược thủy, lệnh người nội tâm an bình, bình thản, thích hợp ngộ đạo. Có thể cái này thượng thiện nhược thủy là tổ sư tàn nhẫn cùng bá đạo. Ngộ đạo dùng thượng thiện nhược thủy, đối địch dùng tàn nhẫn vô tình. Ngoặc kép, Giang Trường Phong ngốc trệ. Ngươi nhóm mẹ nó, ngộ thế nào? Ta không có dạy các ngươi cái này ngộ a. Rõ ràng là vô vi liền tốt, hết thảy đều có thể không quan tâm, mặc cho cương mãnh bá đạo, bạo ngược hủy diệt, cũng khó có thể quấy nhiễu vô vi tâm cảnh. Ngươi nhóm thế nào liền ngộ ra? Tàn nhẫn vô tình, thủy chi đạo, chí nhu ngươi nhóm đều quên sao? Gặp Giang Trường Phong một mặt ngốc trệ, hiển nhiên bị bọn hắn kinh sợ. Đại sư huynh khẳng định cũng không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, nhưng nghĩ tới cái này dù sao không phải mình lĩnh ngộ. Một vị sư đệ hổ thẹn mà nói, đại sư huynh, kỳ thật, chúng ta tư chất ngu dốt, đều là Vân Hy sư tỷ, Thiên Mộng Thiếu Phong chủ bọn hắn chỉ điểm là có thể lĩnh ngộ. Cơ Vân Hy, Thiên Mộng, chỉ điểm. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, người tiểu sư muội này lại mẹ nó đoán mò đâu. Đương nhiên, còn có đại sư huynh cùng tổ sư với tư cách tấm gương. Các sư đệ sư muội vội vàng thổi phồng. Đại sư huynh thượng thiện nhược thủy, có thể đối ngoại, thủ đoạn lại hết sức bá đạo. Thánh Hải Quốc vì đoạt vị trí minh chủ, đánh ra nộ hải thiên phạt. Bách Vân Quốc dương danh, cường ngồi tế linh, hung ác dẫm Bách Vân. Đại sư huynh, có thể xưng truyền kỳ. Chúng ta tấm gương, Giang Trường Phong há to miệng, nhất thời yên lặng. Người nhóm không phải tư chất ngu dốt, người nhóm toàn hắn sao là thiên tài, đỉnh cấp thiên tài, ta bố trí thần hà, đều không có ảnh hưởng người nhóm sao có thể là tư chất ngu dốt. Cái này cũng muốn cảm tạ vĩ đại phong chủ mới thật sự là bá đạo, thiên kiếp đều cho bổ, ngoặc kép, đừng nói, vì huynh trái tim không tốt. Ta đi tìm sư tôn. Giang Trường Phong ngồi không yên, hối hận a, trước đó vì cái gì giúp sư tôn khôi phục, để hắn bổ lôi kiếp. Chỉ là Cơ Vân Hy đến tột cùng thế nào tránh thoát thần hà ảnh hưởng, thiên mộng có thiên tự phù văn, lại thêm không phải thần hà người, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, còn có thể tránh thoát. Có thể Cơ Vân Hy chính mình có thể là căn dặn nàng, tâm tính bình thản, tĩnh tâm lĩnh hội, chẳng lẽ cái này sát tinh không có nghe lọt, đưa tin cho sư tôn. Giang Trường Phong đi tới phong chủ đại điện, chờ hắn tiến nhập đại điện, Vân Mộng Vũ đã đợi chờ đã lâu. Ngoan đồ nhi, Vân Mộng Vũ vì hắn ngâm chén trà, thương thế khôi phục như thế nào? Sư tôn, ta có một ít nghi hoặc muốn thỉnh giáo, Giang Trường Phong nói. Vân Mộng Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nói đi, Giang Trường Phong trầm tư một lát, hỏi, nghe nói thần hà, người nhóm đều lĩnh ngộ thượng thiện nhược thủy. Hơi có lĩnh ngộ, có thể cũng không tính thượng thiện nhược thủy, chỉ là đối ngộ đạo có trợ giúp. Vân Mộng Vũ không có giấu giếm, nói, may mắn Vân Hy kịp thời lĩnh ngộ chân lý, bằng không, rất nhiều đệ tử sợ là sẽ phải khốn tại thượng thiện nhược thủy, đề không nổi đấu trí. Ta đối thần hà cũng lĩnh hội một chút, cái này thượng thiện nhược thủy mặc dù không mạnh, có thể thời gian một lúc lâu, xuất trần lạnh nhạt, một lòng võ đạo. Giang Trường Phong chậm rãi nói, cái này chính là chuyện tốt. Vân Hy sư muội lại là thế nào lĩnh ngộ? Là chuyện tốt, có thể không thể lãng quên tổ sư. Vân Mộng Vũ thần tình nghiêm túc nói, ngoan đồ nhi, vi sư hoài nghi người chính là lâm vào thượng thiện nhược thủy ra không được. Giang Trường Phong ho nhẹ hai tiếng, nói, còn nói là nói, Vân Hy chuyện của sư muội đi. Thủy hỏa song cực thể, Vân Mộng Vũ không có giấu giếm, thần sắc mang lấy một tia ngưng trọng. Vân Hy thể chất mang theo một loại nào đó thần kỳ đặc tính, để nàng kịp thời minh ngộ, sư tôn cũng là bởi vì thủy hỏa song cực thể. Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe, có phải là bởi vậy người độ kiếp mới có thể bổ lôi kiếp? Dĩ nhiên không phải, vi sư là bực nào tồn tại, căn bản liền không có coi ra gì, ngộ đạo nào có nhàn rỗi tốt. Vân Mộng Vũ bĩu môi nói, nếu không phải muốn tọa trấn thần hà, vi sư đã sớm ra ngoài trảm yêu trừ ma. Đạt được Vân Hy nhắc nhở về sau, vi sư lúc này hạ lệnh, dẫn dắt các đệ tử đi đến chính đồ. Giang Trường Phong muốn miệng phun hương thơm, nhưng vẫn là nhịn xuống. Kẻ cầm đầu tìm được chính là Cơ Vân Hy cùng nhà mình sư tôn. Cơ Vân Hy thủy hỏa song cực thể ngoài ý muốn nổi lên cũng coi như nhà mình sư tôn, vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Đúng, Thiên Mộng đưa tin trở về, nói ngươi sau khi xuất quan đi tới Cơ Vân Hy trụ sở, chỗ đó có bọn hắn cho ngươi lưu tin tức. Vân Mộng Vũ nói, ừm. Giang Trường Phong nhướng mày, đứng dậy rời đi, đến Cơ Vân Hy chỗ ở. Nơi này có hai vị đệ tử thường xuyên quét dọn, chừa cho hắn là một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, Bên trong là một phong thư kiện. Phong thư viết: Đại sư huynh thân khải. Đại sư huynh, chúng ta đã dựa theo kế hoạch của ngươi đi tới Thánh Hải biên cảnh, trảm yêu trừ ma. Chúng ta hội thừa cơ chơi chết còn dư tông môn đệ tử, dùng Dương Thần Thiên chi danh. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm gọn gàng, không hội lưu lại vết tích, nghiền xương thành cho. Ta mẹ nó, ta có kế hoạch gì? Ta lúc nào để các ngươi thừa cơ chơi chết bọn hắn đâu? Bế quan ta, cái gì cũng không biết. Ngươi nhóm đến cùng lại an bài cho ta kế hoạch gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.